Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, liền mẹ vợ cũng tận diệt. 4. Mọi người đem hai cái thần long tháo thành 8 khối, phân mà ăn, ăn bất diệt nhạc hồ, ăn thần long, hơn nữa còn là huyết mạch đẳng cấp cao nhất cửu trảo thần long. Được kêu là một cái thoải mái, loại này phúc lợi đãi ngộ, sợ là thiên hoàng lão tử cũng không hưởng thụ được a. Nhưng bọn hắn ngày hôm nay dính phương minh quang, đúng là ăn vào, hơn nữa còn là xào một cái ăn, nướng một cái ăn, rất nhanh, hai cái thần long liền bị mọi người ăn còn dư hai bộ to lớn khung xương. Liền một tinh điểm thịt cũng mất, sau đó... Thủy Kỳ Lân liền rời đi Phượng Hoàng tộc tổ địa, mà Phương Minh nhưng ở Phượng Hoàng tộc tổ địa để ở. Phượng Hoàng nhất tộc xôi trào, bọn họ trưởng công chúa gả cho thánh nhân, trên mặt bọn họ cũng lần có mặt mũi, hơn nữa Phượng Hoàng nhất tộc bên trong còn có Hồ Lô Thánh giáo người. Bọn họ dồn dập đều tới bái kiến Phương Minh, thậm chí... có Phượng Hoàng nhất tộc muội tử hướng Phương Minh nhìn trộm, điên cuồng vứt mị nhãn. Phương Minh thấy được kêu là một cái trái tim nhỏ linh tinh trực nhảy, như muốn từ trong miệng nhảy ra, khô miệng khô lưỡi, tà hỏa bốc lên, cũng phải thua thiệt nguyên phản nhìn thấu đầu mối, đem Phượng Hoàng tộc cái kia một ít đứa nhỏ phóng đãng phủng đi. Lúc này mới hơi chút bình phục Phương Minh khô nóng bất an tâm. Những cái này đứa nhỏ phóng đãng tuy là đi, nhưng Phương Minh cũng không chú ý chứng kiến Nguyên Phong hung hăng xí hắn liếc mắt. Dáng dấp oán trách, minh diễm động nhân, Nguyên Phong chính là khai thiên sau con thứ nhất Phượng Hoàng. Dáng vẻ đoan trang, tịnh lệ mê người, cái nhìn này Phương Minh hồn đều đi, làm cho Phương Minh đọc một chút không ngớt. Ban đêm... Nguyên Phong vì Phương Minh gió êm dịu thanh âm cử hành thịnh đại hôn lễ. Phượng Hoàng tộc tổ địa chung quanh răng đèn kết hoa, treo cao hồng đăng lung. Thánh nhân thành hôn, tất nhiên là trời giáng tường thụy, địa dũng kim liên, hà khí bốc hơi, vô biên mây tía từ đông phương vọt tới. Hầu như che phủ toàn bộ Phượng Hoàng tộc tổ địa, trong khoảng thời gian ngắn. Phượng Hoàng tộc tổ địa thành Hồng Hoang đại lục khó được thánh địa. Theo lý thuyết, nữ nhi kết hôn rồi, còn gả cho thánh nhân, Nguyên Phong cái này làm CMN hẳn là vui vẻ mới đúng. Nhưng là Nguyên Phong làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Ban đêm trằn trọc, khó có thể ngủ, Nguyên Phong trong đầu không cầm được trở về chiếu Phương Minh thân ảnh. Nhất là Phương ở tam tộc cùng mãnh thú trên chiến trường câu dẫn ra nàng cầm, đùa giỡn nàng một màn kia, Phương Minh cái kia tiện tiện nụ cười, đã sâu đậm lạc vào của nàng tâm lý. Ai, tiểu oan gia, ngươi đem người ta hồn cũng câu đi. Nguyên Phong từ gió trên giường ngồi dậy, trầm lặng nói, ai là Nguyên Phong tộc trưởng tiểu oan gia? Người nào đem Phượng nương nương hồn câu đi? Đúng lúc này, bất thình lình một đạo hí ngược thanh âm vang lên. A, Nguyên Phong kinh hãi, trợn to đôi mắt đẹp nhìn về phía trước. Đã thấy chẳng biết lúc nào, Phương Minh xuất hiện ở trước gót chân nàng. Đang tự cười mị mị, vẻ mặt cười bỉ ổi nhìn nàng. Đối với, chính là loại nụ cười này, làm cho Nguyên Phong không hề sức miễn dịch. Nguyên Phong cả kinh từ trên giường đằng một cái bắn ra. Cả kinh nói, thánh nhân ngươi, Phương Minh nghiêm trang nhìn Nguyên, tiện tiện thanh âm vang lên, nói, ta là tới tìm Nguyên Phong tộc trưởng tính sổ. Nguyên Phản nghe được đầu khớp xương tê dại, vội hỏi, thánh nhân, cái này, Phương Minh từ từ hướng Nguyên Phong đi tới, khuôn mặt hầu như dán vào Nguyên Phong trên mặt, nói, ta là thánh nhân, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ban ngày trừng phạt Thủy Kỳ Lân, buổi tối đương nhiên phải tới trừng phạt ngươi rớt. Chữa bệnh, hắn đây là đang làm cái gì? Ta nhưng là hắn mẹ vợ a, thánh nhân cũng không có thể như vậy đi. Đêm tân hôn, Phương Minh đem mẹ vợ cũng tận diệt. Kỳ thực việc này nhắc tới cũng kỳ, Phương Minh lúc đầu được đùa giỡn nguyên. Mà Ngô Phong lại là một cái xinh đẹp mạo phao đại mỹ nhân, làm cho nam nhân có chinh phục dục vọng. Bất chi bất giác, Nguyên Phong liền ở Phương Minh trong đầu lái đi không được. Lại thêm chi, Phương Minh là thánh nhân, ngũ quan thần thức tự nhiên nhạy cảm tột cùng. Đêm tân hôn, hắn đem Phong Doanh chơi đùa không xuống giường được về sau, thằng nhãi này còn chưa đã ngứa não, trong biển liền không tự chủ được trở về ánh lên nguyên giọng nói và dáng điệu nguyệt mạo. Lại sau đó, cái này liền không nhịn được muốn dùng thần thức đi kiểm tra Nguyên Phong đang làm cái gì. Cái này tra một cái xem phía dưới, lại phát hiện Nguyên Phong đã ở tương tư cho hắn. Nguyên Phong tuy là sinh hài tử, nhưng hài tử của nàng đều là cảm ứng thiên địa chi khí mà sống. Ý nghĩa thực tế đi lên nói, Nguyên Phong còn là một số, cái này làm xài liệt hỏa, có thể nói là một điểm liền thiêu. Phương Minh cũng không còn nhịn xuống, Nguyên Phong cũng không còn nhịn xuống. Kết quả là làm bực này chuyện hồ đồ. Đêm tân hôn, Phương Minh liền Nguyên Phong cái này mẹ vợ cũng cho tận diệt. Làm ra bực này chuyện hồ đồ, Phương Minh thậm chí đều có chút không dám thấy Phong Doanh. Nếu để cho Phong Huyên biết loại chuyện này, vậy hắn CMN Phong Quản vẫn không thể chạy. Triệu ý triệu, gì, không chỉ có Phong Huyên hỏng mất, sợ là Nguyên Phong cũng sẽ hỏng mất. Cho nên ngày thứ hai, Phương Minh liền dự định hướng Nguyên Phong chào từ biệt, trở về Thổ Hào Cung đi liền. Dĩ nhiên, đây là làm chuyện xấu, chuẩn bị mở chuồn đi. Tối hôm qua, Phương Minh cùng Nguyên Phong hy lý hồ đồ sau đó, liền lắc mình trở về động phòng. Dĩ nhiên, việc này làm là thần không biết quỷ không hay. Phượng Tích cũng tự nhiên không thể nào biết. Phong Doanh sau khi tỉnh lại, Phương Minh đã ở trên giường. Phương Minh tâm lý chột dạ, trên mặt lại cười ánh mặt trời sáng lạn, dường như một cái ngây thơ lãng mạn đại nam hài. Nói, Doanh Nhi, 33 trọng thiên truyền đến tin tức, để cho ta trở về một chuyến, ngươi theo ta đi sao? PS, cầu đính duyệt, cầu tự động đạt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.